Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 503, Phó Đoàn Trưởng Dia. Trước mắt đã cầm tới 4 trang nhật ký, còn lại 3 trang không khó đoán ra tiếp tục thuận thông đạo đi là có thể. Với lại đại khái tỷ lệ hội từ cao cấp đầu mục thân bên trên rơi xuống. Dạ Sắc vừa đi vừa một mình nói nhỏ, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt là ma kiếm khởi nguyên, cũng chính là ma kiếm Franca khởi nguyên. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng ẩm ướt, cũng càng ngày càng âm lãnh, bên trên mấp mô, bên trong mang theo một chút đục ngầu băng lãnh nước đọng. Duy nhất để ý hắn bên ngoài chính là chỗ này thế mà không có những sinh vật khác. Chỉ có những này đã ơ ra rắm không biết bao lâu, hoang mạc cắn, đạo tặc đoàn. Lưu xuống một chút hài cốt cùng cũ nát trang bị, động quật quanh co, một cỗ nham thạch cùng nước giao hòa vị đạo bắt đầu phát ra. Hắn hiện tại cực kỳ cảm tạ bên trong không có con rơi. Nếu không hội là một loại riêng biệt buồn bực thối ngạt thở cảm giác. Không bao lâu, hắn rốt cục gặp được một cái tiểu đầu mục, là một cái pháp sư, tùy hành pháp sư Martin, hoang mạc cắn, đạo tặc đoàn trung cấp thủy hệ pháp sư. Tại đạo tặc đoàn bên trong phụ trách hậu cần đội trưởng chức vụ. Tại đánh chết cái này boss tiểu đầu mục về sau, hắn chỗ rơi xuống trong nhật ký cho, rốt cục nâng lên ma kiếm một ít tài liệu. Ngày 16 tháng 7 buổi sáng, lần đầu thăm dò động quật lấy thất bại mà kết thúc. Vẻn vẹn xâm nhập 200 mét liền có 5 cái thành viên vô duyên vô cớ nổi điên. Thậm chí hôn mê, phó đoàn trưởng Dia đề nghị mua sắm một chút tịnh hóa quyển trục cùng chống cự dị thương trạng. Thái đạo cụ lại đi vào, nhưng là bị Douglas đoàn trưởng cự tuyệt. Đoàn trưởng quyết định buổi chiều bằng vào bó đuốc cùng thánh quang thuật tiếp tục đi tới. Trong lúc vô tình ta từ đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Bên trong tựa hồ tồn tại một thanh đặc biệt tà tính kiếm. Chẳng lẽ là sử thi cấp trang bị? Ta là thủy hệ pháp sư, có một chút trị liệu năng lực, nhưng đối hôn mê 5 vị thành viên, ta lại thúc thủ vô sách. Thanh kiếm này không có dễ cầm như vậy. Với lại Douglas đoàn trưởng thật hội bán đi kiếm đem tiền phân cho mọi người a. Ánh mắt của hắn đỏ đáng sợ. Ai, tại trang giấy cuối cùng, có mấy cái khoảng cách quá lớn chênh chếch mực nước điểm. Còn có một cái mực nước điểm vị trí xuyên thấu giấy lưng. Cho thấy nguyên chủ nỗi lòng của người ta không yên. Càng làm cho Dạ Sắc để ý là tà tính ma kiếm, hôn mê lực lượng. Vì cái gì hắn đều không có cảm giác được. Khó nói, hắn nhẹ nhàng lấy dưới vô hạn bao tay bên trong nguyên chi thạch huyền. Trong nháy mắt tiến nhập một loại đặc thù dị thường trạng thái. Ma kiếm hỗn loạn, làm mục tiêu không cách nào khống chế thân thể. Tùy ý phóng thích có thể sử dụng kỹ năng. Đồng thời nhưng đối với đồng đội tạo thành tổn thương. Tiến vào hỗn loạn trạng thái 20 giây sau chưa giải trừ thì HP giảm thành một điểm, trong vòng 10 phút sẽ không lại lần tiếp nhận cái kia dị thường trạng thái. Thật là khủng khiếp năng lực, so tím phổ thông hiệu quả còn mạnh hơn một chút. Dạ Sắc hơi kinh ngạc, mà kiếm hỗn loạn ép buộc người chơi muốn thanh trừ tự thân dị thường trạng thái. Nếu không liền là đoàn diệt kết cục, một lần nữa khảm nạm hồi huyền, Dạ Sắc có chút may mắn không mang lăng tới. Cái sau bởi vì không có vương cấp ma tộc, hiện tại đầy thiên thành làm ầm ĩ, sen cung, đôn áo khoác hưng cái gì gò má hướng rủ xuống rủ. Liền lăng bướng bỉnh ghê gớm, một chút cũng không có tỉ tỉ vốn có ổn trọng, nghĩ đến Thiết Bảo Miêu, khóe miệng của hắn không tự giác lộ ra một vòng mỉm cười. Nhưng nụ cười này lập tức liền đọng lại, một cái góc rẽ. Nồng đậm khói đen không ngừng bốc lên, tựa hồ bị một tầng thần bí trong suốt ánh sáng màu màng hạn chế. Một bên là bình thường hắc ám, một bên thì là quang mang không cách nào xuyên thấu sương mù. sương mù bốc lên tựa hồ tại trùng kích màng ánh sáng. Thỉnh thoảng có mấy trương thảm thiết mặt áp sát vào bề mặt, hiển lộ ra mơ hồ ngũ quan, ẩn ẩn có thê thảm lăng lệ kêu rên truyền ra. Tê tương đương ta một đường bên trên đánh chết đạo tặc đoàn viên đại khái tại hơn 60. Chẳng phải là nói cái này màng ánh sáng nội bộ có hơn 140 ác quỷ bị ma kiếm nguyền rủa linh hồn. Dạ Sắc nhìn xem cái này như là quỷ mặt tường đồng dạng màng ánh sáng, trong lòng lành lạnh. Muốn đi tìm ma kiếm nhất định phải xuyên qua tầng này màng ánh sáng. Màng ánh sáng sau mặt vừa có những này bị nguyền rủa linh hồn, hắn cũng không phải sợ hãi. Đây là một cái có ma pháp thế giới. Bản thân hắn càng là một vị cường đại ma pháp sư. Chỉ là bản năng cách ứng loại vật này mà thôi. Tuy nói thân có chính không sợ bóng nghiêng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa các loại ngạn ngữ. Nhưng 100 người khi nhìn đến cùng loại quỷ đồng dạng đồ vật lúc, 99 cái hội suy nghĩ lung tung. Nếu không, đánh trước bên trên một phát thử một chút. Xuất ra tinh thần bi thán, liếc một cái sau lại đổi thành trước kia dùng truyền thuyết cấp tinh luyện ma trượng. Lo lắng chính là vạn nhất ma kiếm đánh lén chặt hỏng tinh thần bi thán. Nhưng là không còn địa phương khóc. Ex ma pháp hộ thuẫn, giảm thương dược tề, nguyên chi thạch lục, ba loại giảm tổn thương hiệu quả phát động, Dạ Sắc trong lòng dễ dàng rất nhiều. Đồng thời nắm chặt một bình không dung hợp dược tề ánh sáng. Đối nội bộ đưa tay chính là tự nhiên chi quang. Khặc khặc, tương đương hạn chế mặt quỷ màng bị xuyên thấu. Khói đặc xen lẫn liên miên linh hồn cười gian lấy dâng lên mà ra. Dạ Sắc cũng có thể hiểu rõ những linh hồn này thuộc tính. Level 60 tinh anh quái trình độ cũng không tính cao. Chỗ khó ở chỗ hơn 100 con tinh anh quái đồng thời trùng kích. Thật đúng là không có mấy người có thể đơn độc ngạnh kháng xuống tới. Trừ phi là phôi trí ưu tú đoàn đội, hắn thân bên trên không ngừng toát ra -1 hoặc là -2 tổn thương trị số. Tam trọng giảm tổn thương không phải những tinh anh này quái liền có thể phá phòng. Liền là nhìn cảm giác cùng xúc giác tương đối buồn nôn. Đúng vậy, Dạ Sắc không có nghĩ tới những thứ này buồn nôn mặt thế mà hội có một loại lạnh buốt xúc cảm. Giống như là đặt ở tủ lạnh thượng tầng thạch rau câu đâm vào mặt bên trên. Không dung hợp dược tề quang bạo phát, trong tay của hắn tựa như nắm chặt một vầng mặt trời. Lóa mắt ánh sáng chói mắt tràn đầy cả vùng không gian, để vô số linh hồn thống khổ kêu rên, liên miên tổn thương số lượng dâng lên. Hô tương đương a, cái này khói đặc thế mà còn không có tán. Dạ Sắc ngồi xổm người xuống, dùng cánh tay che mắt ngụm lớn hô hấp. Hắn dùng cái tư thế này đến bảo hộ ánh mắt của mình không nhận dược tề ảnh hưởng. Với lại bởi vì dược tề không phân địch ta đặc tính, máu của hắn số lượng cũng hạ xuống đến khó khăn lắm chỉ còn tí máu tình trạng. Phát động tinh luyện ma trưởng ngoài định mức 20 giây giảm tổn thương mới vẫn còn tồn tại. Trong tay địa tinh khoa học kỹ thuật đèn pin quang mang chỉ có thể lan tràn đến bất quá 3 mét. Khoảng cách, phạm vi tầm nhìn cực thấp, đổi mà nói hắn bị đánh lén khái tỷ lệ hội biến cao. Hắn mặc dù không sợ ngang cấp khu vực lãnh chúa đánh lén, liền là thánh cấp đánh lén cũng có thể bảo mệnh mà không đến mức tại chỗ tử vong. Nhưng ma kiếm Franca là bán thần a. Trong bóng tối có gió lạnh đánh tới, một cỗ lực trùng kích đụng vào bên hông hắn, đem đánh nghiêng về phía trước, quỳ rạp xuống đất, làm một thân bùn ô. Hệ thống nhắc nhở, ngài chịu đến hoang mạc cắn phó đoàn trưởng Dia công kích. Dạ Sắc trong lòng lửa phần phật một tí nhảy lên lão cao. Cái này Dia thực lực là level 65 khu vực lãnh chúa. Thả cho thương lãng chi thủy bọn hắn cũng muốn đánh một đoạn thời gian tồn tại. Nhưng trong mắt hắn còn chưa đáng kể. Tể, mang theo lang đại cùng lang nhị tam tứ ngũ lục cùng một chỗ giáo huấn hắn. một con cấp 80 mini tà nhãn cùng 6 cái cấp 80 phong lang. Đối level 65 với lại thừa nhận nguyên chi thạch tử Dia tiến hành điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời mảnh này không lớn không gian dưới đất phi thường náo nhiệt. Ồn ào náo động vô cùng. Bởi vì tím hiệu quả, Dia liên tiếp chịu đến dị thường trạng thái ảnh hưởng. Rất khó phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Dạ sắc tại bổ đầy chính mình HP sau lại lần sử dụng không khác biệt không góc chết công kích không. Dung hợp dược tề ánh sáng. Mấy phút sau, Dia kêu rên một tiếng không cam lòng ngã xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.